Dược yêu phi yến, góc truyện audio.com, Hạ Tử Yên đến đồn cảnh sát hai mắt đỏ hoe, lúc này Tần Bửu cũng đưa luật sư đến, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ qua một lúc mới có người ra tiếp. Xin lỗi Tần trợ lý, đây là vụ án nghiêm trọng, hiện giờ các người không thể gặp Trình Hạo Nhiên, vì đây là vụ gian lận thuế tại Mỹ, liên quan đến quốc tế nên mọi thứ trở nên khó khăn. Tần Bửu gật đầu cảm ơn chỉ biết bất lực ra về. Tử Yên à, cháu về nhà nghỉ đi. Khi nào phía cảnh sát cho gặp thiếu gia, chú sẽ gọi cho cháu được không? Hạ Tử Yên cắn môi cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Cô xoay đầu nhìn vào trong đồn cảnh sát một lần nữa rồi mới ngồi vào xe. Tần Bửu nhìn chiếc xe chạy khuất quay sang nhìn luật sư đi cùng. Tôi còn có chuyện giải quyết, cậu về trước đi. Vâng, chiếc xe băng băng trên đường. Hạ Tử Yên ôm lấy thân thể đang lạnh run của mình. Lúc chiều mọi thứ còn tốt mà trên người cô còn hơi ấm của anh, sao giờ này anh lại không còn bên cạnh? Nhiên, bây giờ anh ra sao rồi? Trong đó lạnh lẽo làm sao anh có thể ngủ? Lúc tối anh còn chưa ăn gì? Thức ăn trong đó anh có ăn được không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Hạ Tử Yên suy nghĩ lung tung một lúc nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa xe mà lòng cô lạnh lẽo cô đơn đến không thở nổi. Khi về đến nhà cô liền đi thẳng lên phòng vùi cả cơ thể mệt mỏi vào chăn. Ôm lấy cái gối anh hay nằm hít lấy hơi ấm mùi hương chỉ thuộc về anh. Nhiên, Nhiên, nỗi sợ hãi khiến cô không ngừng run rẩy. Cô chưa bao giờ lo sợ như lúc này. Chưa bao giờ thấy mình nhu nhược bất lực như bây giờ. Không được, cô không thể khóc nữa. Nếu lúc này cô sinh bệnh sẽ làm anh lo lắng. Đúng rồi, ngày mai cô lại đến đồn cảnh sát tiếp tục, biết đâu bọn họ sẽ cho cô gặp anh. Hôm nay không được thì ngày mai không được sẽ ngày kia. Chỉ cần gặp được anh chuyện gì cô cũng không ngại. Nghĩ thế Hạ Tử Yên leo xuống giường, vào phòng tắm rửa. Tẩy luôn khuôn mặt trang điểm để bị nước mắt làm nhòe. Sáng sớm ngày hôm sau Hạ Tử Yên dậy rất sớm, vốn dĩ tối hôm qua cô cũng không thể chợp mắt. Cô muốn đến đồn cảnh sát xem tình hình thế nào thay vì ngồi ở nhà cô không yên tâm. Những nhân viên cảnh sát người đi qua kẻ đi lại đều đưa mắt nhìn Hạ Tử Yên. Cô đã ngồi hơn 4 tiếng, hỏi rất nhiều người nơi đây, nhưng ai cũng nói không biết. Bảo cô chờ người phụ trách vụ án này về. Cô đợi lâu rất lâu nhưng vẫn chưa đợi được. Lúc này có một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt góc cạnh sắc nét vừa bước vào đã đặt mặt vào cô, trên môi anh ta còn nhếch nhẹ. Sếp, cô gái này đợi sếp lâu lắm rồi. Hạ Tử Yên vừa nghe người cảnh sát nói với người đàn ông đó. Cô như bắt được vàng không giấu nổi vui mừng bước đến trước mặt anh ta. Tôi là vợ của Trình Hạo Nhiên, tôi muốn gặp anh ấy. Có được không? Người đàn ông nheo đôi mắt như chim ưng của mình quan sát cô. Sau đó bên môi treo nụ cười, lắc đầu ánh mắt đa tình nheo lại không một chút đứng đắn nói. Cô bé, thời gian này em chưa thể gặp chồng em được. Bất quá, nghe anh ta kéo dài chữ cuối, Hạ Tử Yên liền nghĩ đến tiền. Đúng vậy, không phải xã hội này là thế sao? Tiền thì cô có, Trình Hạo Nhiên cho cô rất nhiều, nhưng có đời nào cô dùng đến đâu. Cái gì anh cũng lo hết cho cô, nghĩ đến đó mắt Hạ Tử Yên cay cay. Cô gượng cười nói, chỉ cần gặp anh ấy chuyện, góc chuyện audio.com. Gì ngài muốn tôi cũng có thể đáp ứng. Làn môi của Nhất Triển càng sâu hơn. Anh ta nghiêng người nói nhỏ vào tai cô. Ừm, vậy em đến khách sạn tâm sự với tôi thì sao? Hai mắt Hạ Tử Yên mở lớn chừng lấy anh ta. Đôi chân nhanh chóng lùi ra phía sau, hai tay tức giận nắm lại. Phun ra hai chữ, đồ khốn, cũng không để anh ta nói thêm liền xoay người bỏ chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Nhất Triển nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quật cường đó trên môi nở nụ cười khó hiểu. Hạ Tử Yên chạy ra đến xe thì lại hối hận, không phải hối hận là không nhận lời anh ta, mà hối hận vì đã chửi anh ta. Trời ơi, bây giờ cô phải làm sao đây? Sao Trình gia không thấy có dục dịch gì hết vậy? Im hơi lặng tiếng như vậy là sao? Chẳng lẽ giống như Lâm Triệu Minh nói vụ án này quá lớn cả Trình Cẩn Long cũng bó tay? Không, cô tin anh vô tội, anh sẽ không làm ra những việc như vậy. Tiểu Yên, chưa kịp leo lên xe Hạ Tử Yên đã thấy Lâm Triệu Đình bước xuống xe đi về phía cô. Tiểu Yên, con có thể gặp ba một lúc không? Tôi không có gì nói với ông. Lâm Triệu Đình nhìn ra phía sau cô là phòng cảnh sát. Nhỏ nhẹ nói, có phải từ hôm qua giờ con chưa gặp được Trình Hạo Nhiên đúng không? Bà sẽ nghĩ cách giúp con, chúng ta tìm một quán cà phê nói chuyện được không? Hai mắt Hạ Tử Yên rủ xuống, hai tay nắm chặt túi sách trần chờ một chút mới gật đầu. Lâm Triệu Đình vui mừng. Tại quán cà phê, ông nói đi, có chuyện gì? Lâm Triệu Đình nhìn cô thở dài, lấy ra một số cuốn tạp chí đã chuẩn bị sẵn đưa trước mặt cô. Con xem qua chưa? Tin tức Trình Hạo Nhiên chấn động dư luận cả giới kinh doanh. cổ phiếu của Trình Thị trong một ngày tuột giá không phanh. Bọn họ bây giờ chẳng có tâm trạng mà lo đến chuyện của Trình Hạo Nhiên. Với lại theo ba được biết Trình Tấn là người đưa bằng chứng Trình Hạo Nhiên phạm pháp. Ông ta muốn giành lấy chiếc ghế chủ tịch, thì dễ gì giúp cậu ta ra ngoài. Tiểu Yên, bây giờ chỉ có ba mới giúp được con. Nhìn hình ảnh người đàn ông của mình trên tạp chí, từng câu nói của Lâm Triệu Đình như ngàn dao đâm thấu vào trái tim yếu ớt của cô. Thì ra Trình Tấn là người đã làm chuyện này. Càng nghĩ cô càng thấy xót xa cho anh. Hạ Tử Yên ngẩng mặt nhìn Lâm Triệu Đình. Cảm ơn ông đã nói những chuyện này cho tôi biết. Nhưng tôi tin anh ấy. Chồng của tôi sẽ không làm ra những chuyện này. Lâm Triệu Đình lắc đầu co mày. Tiểu Yên, con còn non nớt, con không hiểu thương giới phức tạp ra sao. Đồng tiền rất dễ chi phối con người. Anh ấy không phải là ông. Hạ Tử Yên tức giận, cô không cho ai dám xúc phạm chồng của cô. Con, hai, Tiểu Yên, ba chỉ muốn tốt cho con. Trình Hạo Nhiên dính tội này ít lắm cũng phải 7 năm tù giam. Rồi con sẽ ra sao? Chẳng lẽ con muốn ở vậy chờ nó? Còn nữa, con mong chờ Trình ra. Ba không ngại nói cho con biết 2 giờ chiều nay Lâm Thị và Trình Thị sẽ lên sàn đấu thầu một dự án của Sky. Nếu Trình Thị thua mất hợp đồng này, xem như Trình Thị tương đương với phá sản. Vì cổ phiếu của bọn họ đang rớt giá thảm hại, một số công ty hợp tác với bọn họ đang rút khỏi dự án đầu quân vào Lâm Thị. Tiểu Yên, đủ rồi, ông cũng chỉ là nước đục thả câu thôi, có gì hay ho mà khoe mẽ. Ông sợ tôi khổ sao? Vậy để tôi nói ông nghe, khi tôi sinh ra tôi đã là đứa trẻ sống trong túng thiếu, bị bạn bè cười nhạo không cha không mẹ. Đến khi vào cô nhi viện tôi cũng phải xem sắc mặt người khác để lấy lòng. Nhưng chính, góc chuyện audio.com, Trình ra để cưu mang tôi, còn Trình Hạo Nhiên là người cho tôi cảm nhận được sự yêu thương, hạnh phúc và sâu sắc, biết rằng thì ra trên thế giới này vẫn có người cần tôi. Tôi yêu Trình Hạo Nhiên, dù anh ấy là một tù nhân, một kẻ ăn mày tay trắng, tôi vẫn nguyện bên cạnh anh ấy. Cho nên những gì ông nói tôi không quan tâm, nếu thật sự ông có ý tốt giúp đỡ thì tôi cảm ơn. Còn không muốn đưa ra điều kiện để tôi rời xa anh ấy thì không cần phí lời. Không còn gì nữa, tôi đi trước đây. Hạ Tử Yên nói xong đẩy ghế, cầm túi sách ngang nhiên bỏ đi. Lâm Triệu Đình tức giận đập tay vào bàn. Trình Hạo Nhiên, chính mày khiến cho con gái tao không cần tao. Ông ta hậm hực suy nghĩ. Nếu trong thời gian này mà không đánh sập Trình Thị thì cũng uổng công phí bao năm qua của ông ta quá rồi. Ánh mắt hung ác, cầm lấy điện thoại bấm đi. Truyền tài liệu qua cho tôi. Được, lần này Trình Thị sụp đổ tôi sẽ hậu tạ thêm cho cậu. Quán cà phê này nằm ngay góc đường, rất khó để xe, Hạ Tử Yên phải đứng chờ tài xế của mình. Góc phố này tương đối vắng người, cô vẫn đang định móc điện thoại ra gọi thì từ xa một chiếc xe chạy đến ngừng ngay cô. Hạ Tử Yên chưa kịp hiểu chuyện gì, nhanh như chớp 3 người đàn ông trên xe nhảy xuống liền lôi cô lên. Sợ cô hét lên, bọn chúng trên tay cầm một khăn trắng bịt miệng cô lại. Hạ Tử Yên quơ quàng chân đạp lung tung, nhưng chưa được bao lâu cô liền mất đi ý thức. Mọi việc diễn ra quá nhanh, một số người đi đường cũng không phản ứng kịp, nhưng thật ra cũng không ai dại mà nhún mũi vào. Cách chương.